Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 622, 622, anh nghĩ tôi muốn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đù má, vợ của anh vẫn còn ở bên cạnh đấy, anh còn dám trả treo với tôi à? Anh không sợ lát nữa quay về phải quỳ trên bàn giặt à? Ha ha, bàn giặt nhà tôi đã bị đào thải rồi, bây giờ đổi thành vỏ sầu riêng. Mỗi khi gặp cô nàng Lâm Tĩnh chân dài này, Diệp Vĩnh Khang lại không kìm được lòng, chỉ muốn đấu khẩu với cô ấy. Hơn nữa Hạ Huyền Trúc cũng không bao giờ quan tâm đến chuyện đấu võ mồm của hai người. Bởi vì cô biết rằng ngoài miệng hai người nói vậy thôi, tính cách của hai người này cô còn lạ gì. Bố, mẹ, lúc này, giọng nói của Diệp Tiểu Chân truyền tới từ bên cạnh. Hai vợ chồng quay đầu lại thấy cô con gái nhỏ đáng yêu đang đeo chiếc cặp sách trên lưng, phấn khích chạy về hướng này. Tiểu Chân, hai vợ chồng bế Tiểu Chân lên, mọi áp lực cũng như cảm xúc tồi tệ mà họ phải đối mặt mấy ngày qua dường như đã được xóa sạch. Bố, mẹ, hai người đánh thắng chưa? Diệp Tiểu Chân chớp chớp đôi mắt to của mình hỏi. Hả, đánh ai? Hai vợ chồng có vẻ bối rối. Tiểu Chân nói, dì Tĩnh Tĩnh nói hai người tới Trung Đông đánh trận, vậy đã đánh thắng chưa? Cái quái gì thế? Vẻ mặt Diệp Vĩnh Khang ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu Tiểu Chân đang nói gì. Lâm Tĩnh ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Bố mẹ cháu đều quay lại rồi, đương nhiên là đánh thắng rồi. Qua, bố mẹ thật tuyệt. Tiểu Chân hoan hô reo mừng. Hai vợ chồng tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh vội vàng nén giọng nói. Mình nói với Tiểu Chân là hai người tới Trung Đông đánh trận. Diệp Vĩnh Khang cạn lời. Cô không thể tìm lý do khác được à, sao cứ phải là đánh trận chứ? Anh nghĩ tôi muốn à? Lâm Tĩnh hậm hực nói. Nhỡ hai người xảy ra chuyện bất trắc gì, đến lúc đó tôi làm sao giải thích với Tiểu Chân? Vì vậy tôi mới nói với con bé rằng bố mẹ nó đi đánh trận rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi còn có thể lấy lý do hai người vì bảo vệ sự hòa bình của trái đất nên mới hy sinh trên chiến trường, như vậy Tiểu Chân sẽ cảm thấy đỡ hơn chút. Hai vợ chồng xa sầm mặt mày. Cách chương,